Chương 1892, điều giáo vai nam chính ở đâu có đẩy ngã nữ nhân vật chính có ý tứ. Sáng sớm hôm sau, mọi người đang tiểu điếm dưới hiệp, Lưu Húc chứng kiến Phan Tử xuống lầu, đột nhiên nghĩ tới hắn không phải gọi Ngô Tả theo Phan Tử đi lịch luyện sao, làm sao hiện tại Phan Tử tới rồi, Ngô Tả đi nơi nào, Phan Tử, Ngô Tả không phải cùng với ngươi sao, làm sao ngươi qua đây, Ngô Tả cũng không đến Lưu Húc hỏi. Ồ, là như vậy, tiểu tam gia vốn là tìm ta đi tới đấu luyện tay, ta mang theo hắn mới dưới vài cái tiểu đấu, Vương Bản Tử liền tới tìm hắn, nói là chuyện gì, tiểu tam gia liền theo Vương Bản Tử đi. Sau lại Lâm gia gọi tới, ta lại tới. Phan Tử nói rằng, Vương Bản Tử gọi hắn Lưu Húc có điểm nghi hoặc, cái này Vương Bản Tử, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, bất quá cái này Bản Tử là thô trung hữu tê trong thô kệch có tinh tê, hơn nữa kinh nghiệm cũng phong phú, có hắn mang theo Ngô Tả, Ngô Tả cũng có thể trưởng thành nhanh lên một chút, hơn nữa có Vương Bản Tử ở, cật bất liêu khuy. Lưu Húc gật đầu, không có cũng không muốn lại hỏi nhiều Ngô Tả sự tình, mỗi người đều có không giống nhau trưởng thành từng trải, hắn không muốn can thiệp đến Ngô Tả trưởng thành. Mặc dù hắn cải biến Ngô Tả nguyên bản này thiên chân tính cách, nhưng là cái này chỉ là để Ngô Tả càng tăng nhanh hơn thích ứng cái này xã hội mà thôi, những thứ khác, hắn cũng không giúp được Ngô Tả, dù sao điều giáo vai nam chính ở đâu có đẩy ngã nữ nhân vật chính có ý tứ, mọi người cùng đi ăn điểm tâm, ăn không sai biệt lắm, Lưu Húc nói ra, Phan Tử, cái này minh khí ngươi giống như Lâm Thúc đồng loạt ra tay, ngươi cầm ba thành, còn lại bốn thành cho Lâm Thúc, ba thành cho tiểu ca. Phan Tử gật đầu, không cần nói cái gì nữa, hắn biết Lưu Húc tính cách, nói một bất nhị, không có người nào có thể cải biến lời của hắn. Tiểu chất tử, ta thay hai người bọn họ cảm ơn ngươi. Lâm Văn Nguyên nói rằng, hai người bọn họ chính là Hổ Tử cùng A Nam. Không cần. Lưu Húc lắc đầu thản nhiên nói. Ăn sang xong, Lưu Húc suy nghĩ một chút vẫn là cho Vương Bản Tử gọi điện thoại, thế nhưng không thông, tại hạ hẳn phải đấu. Lưu Húc để lại nói, để hắn sau khi trở về cho hắn trở về điện thoại. Mọi người đang thu thập hành lý, ở tiểu điếm dưới xa nhau, Phan Tử cùng Lâm Văn Nguyên đi xử lý lần này minh khí, lưu lại tiểu ca cùng Lưu Húc hai cái. Tiểu ca, muốn đi đâu? Lưu Húc nhìn tiểu ca nói rằng. Không biết. Tiểu ca lắc đầu nói rằng, trong mắt lóe lên một tia mê man. Nhiều như vậy cổ mộ, hắn vẫn không thể nào tìm được tự mình nghĩ tìm được đồ đạc. Phải không, đừng có gấp, mộ nhiều như vậy, tổng có thể tìm tới ngươi muốn tìm manh mối. Lưu Húc nói, đến lúc đó, ta sẽ đi giúp cho ngươi. Ừm. Tiểu ca nhìn Lưu Húc, gật đầu, trong mắt lóe lên một tia cảm tạ. Nếu tất cả mọi người không có địa phương đi, vậy nghỉ ngơi một chút đã. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Tiểu ca không nói gì, cũng không có ý kiến. Lưu Húc mang theo tiểu ca khắp nơi lữ hành du ngoạn, khác một phương đỉ hệ nở, Ngô Tả cùng Vương Bản Tử nhưng ở trong cổ mộ. À các cặc Bản Tử, lần này thật bị ngươi hại chết. Ngô Tả một bên mạnh mẽ thở phì phò, vừa hướng cái này Vương Bản Tử lớn tiếng oán giận. À các cặc ta cũng không muốn đó a, ai biết vừa mở quan, liền bật một cái bánh trưng. Vương Bản Tử hiển nhiên so với Ngô Tả còn mệt hơn, cái này thân cường hãn béo thịt trở thành gánh nặng của hắn. Ta đều nói muốn cẩn thận rồi, ngươi vẫn như thế nhanh liền mở quan tài, muốn không phải ta đúng lúc kéo ra ngươi, ngươi liền sớm bị kéo vào quan tài đi. Ngô Tả thở gấp quá khí phía sau tức giận đối với Vương Bản Tử nói rằng. Phải, ai nha, cái này không phải đoạn đường này đều quá thuận lợi nha. Vương Bản Tử biết mình làm chuyện sai, cũng là vẻ mặt hối hận nói ra, Bản Tử ta một không phải cẩn thận thì để xuống cảnh giác, lấy đạo Ngô Dạ kèn hắn vẻ mặt hối hận, cũng không có lại trách cứ hắn cái gì. Dù sao cái này đấu, chuyện gì đều sẽ đụng phải, liền coi là bọn họ cẩn thận mở quan tài thì thế nào, chỉ cần là mở quan, Tống Tử chỉ sớm ra được. Mới vừa bị bánh trưng đuổi chạy loạn khắp nơi, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, làm sao bây giờ A Ngô Tả lo lắng nói rằng. Ai, cái này có gì, cái này mộ đạo bên trong luôn luôn lỗ thông hơi địa phương. Chúng ta ở nơi nào đánh động có thể đi ra ngoài, không cần quấn quýt tử thì ra phản hồi. Vương Bản Tử gương mặt không để bụng, hắn chính là lao giang hồ, đồng dạng tình huống, vẫn có thể ứng phó. Ừm, chúng ta đây mau tìm A, ta cũng không muốn ở có bánh trưng đấu bên trong ngây ngô. Ngô Tả thuyết nói. Ai u, tiểu tuổi trẻ, cái này cùng bánh trưng ngây ngô có lợi cho đúc luyện đảm lượng của ngươi A. Vương Bản Tử ngoài miệng lại đang đùa giỡn Ngô Tả. Điển hình miệng tiện A, ta đây có muốn hay không cùng nó nói yêu thương A. Ngô Tả bĩu môi nói ra, hay anh, mới vừa lại tìm không thấy ngươi và cái kia bánh trưng ở trong quan tài thật tốt đàm luận cảm tình theo ta chạy cần gì phải, không ngờ tới ngươi khẩu vị nặng như vậy. Vương Bản Tử lý do luôn có thể tìm ra, hơn nữa còn là như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ra cái này không phải đang lo lắng ngươi nha, sợ ngươi gặp phải cái gì đại phiền toái sẽ không tốt. Được rồi, chớ dốc, mau tìm đường đi ra ngoài đi. Ngô Tả liếc mắt. Biết mình nói không lại cái này từ Phan gia viên rèn luyện ra một mép, lập tức nói sang chuyện khác. Được rồi, đuổi kịp A Vương bản tử cũng không có lại gạt đi, nhìn một chút chỗ ở mình hoàn cảnh, tuyển một con đường đi tới. Nô tả đi theo phía sau hắn, không phải nhìn phía sau, cả người cảnh giác rất nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú rất nhiều. Vương bản tử đi ở phía trước đột nhiên cái kia dừng lại, nô giả kẻn hắn dừng lại, trong lòng biết khả năng có tình huống, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, dường như có thanh âm. Vương bản tử cũng nhỏ giọng trả lời. Hai người ngừng thở, nghe mộ đạo bên trong thanh âm. Khanh khách từ cổ họng khô chát phát ra âm thanh nhỏ bé nhưng lại rõ ràng truyền vào hai người trong thai. Vị lao huynh này, thật đúng là đủ cố chấp. Á Vương bản tử thở dài một hơi, cảm thán nói. Tỉ mỉ nghe xong một cái này chính là mới vừa rồi truy hắn đây cùng nô tả vẫn đường chạy cái kia bánh trưng. Đừng nói nữa, đi mau. Nô tả gầm nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn đối mặt cái gì bánh trưng. Biết, bên này. Vương bản tử tuyển một con đường, tiếp tục hướng phía trước đi. Hai người đi thẳng, nhưng bên thai bên trong thanh âm vẫn tản ra không đi. Để trong lòng hai người đều bịt kín một lớp bụi sắc. Liên cái này, bên trong nhất định là lỗ thông hơi. Vương bản tử vỗ vỗ bên cạnh thạch bích, đột nhiên nói rằng. Động thủ đi. Ngô tả từ trong túi đeo lưng xuất ra công cụ, rất là thẳng thắn lưu loát.